Đệ nhất kiếm thần, chương 5981. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên có mấy trăm nghìn cường giả xuất hiện, sắc mặt Mộc Thiên lập tức thay đổi. Vương triều đại hành đấu với bất tử đế tộc vốn là nằm ở thế yếu, mà bây giờ cả số lượng cũng bị áp đảo, sao có thể đánh thắng được? Advertisement, Mộc Thiên quay đầu nhìn về phía thần ngôn sư, thần ngôn sư đột nhiên nói. Ra tay, mấy chục thánh ngôn sư và mấy trăm thiên ngôn sư sau lưng ông ta đột nhiên mặc niệm thần chú. Một khắc sau, toàn bộ tinh không rung động kịch liệt. Sau đó, vô số tia chớp thần bí xuất hiện xung quanh, không chỉ có sấm chớp mà còn có vô số lưỡi gió cùng với cầu lửa. Advertisement, pháp thuật, mấy chục thánh ngôn sư và thiên ngôn sư đồng loạt làm phép là chuyện đáng sợ đến mức nào. Chỉ trong nháy mắt đã có hơn 10.000 cường giả bất tử đế tộc bị di ba tê chết. Thấy thế, đồng lý chiến bên dưới lập tức xa sầm mặt, thực lực của những ngôn sư này thật sự quá đáng sợ. Cường giả bình thường hoàn toàn không phải đối thủ của bọn họ. Đông Lý Chiến cất lời. Ảnh tử về, ông ta vừa dứt lời, hơn trăm tàn ảnh đột nhiên xông về phía những thánh ngôn sư và thiên ngôn sư kia. Đây đều là những sát thủ mà bất tử đế tộc chú tâm bồi dưỡng. 19 người vẫn luôn đi theo Diệp Huyên chính là tinh nhuệ trong ảnh tử về. Nhưng hơn 100 người này còn chưa đến gần những ngôn sư kia đã bị một đám người áo đen ngăn lại. Ám điện, nhóm người này cũng là sát thủ. Hai bên không hề nói nhảm câu nào mà lập tức đánh nhau. Đều là sát thủ, hai bên giao thủ một cách vô cùng kỳ lạ, chỉ thấy đao quang chứ không thấy bóng người. Lúc này, Mộc Thiên đột nhiên nói, thần tông đạo binh, lão vừa dứt lời, mấy nghìn cường giả thần tông lập tức xông lên. Mục tiêu của bọn họ không phải ai khác mà chính là đám huyết kỵ bất tử kia. Cách chương.